Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2793, từng người mang ý xấu riêng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Đế trong lòng lửa giận càng tăng lên. Sát ý tại đáy lòng sôi trào. Chỉ là, ở chỗ này, Lôi Đế không thể không áp xuống tới. Hắn một người căn bản là được không chuyện gì. Bốn người trầm mặc, tiếp lấy, từng người mang ý xấu riêng. Đều nghĩ đến sự tình. Không đến bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy vị kia dược thần sơn trang cửu phẩm đan sư lại toàn bộ nhận thua. Mặc Liên Thành luyện đi ra linh đan. Cùng bọn hắn luyện đi ra đan dược. Bày ở cùng một chỗ. Hoặc là người bình thường nhìn. Đều không kém bao nhiêu. Nhưng là, mấy người kia nhưng có thể liếc mắt nhìn ra. Mặc Liên Thành luyện linh đan. Tại phẩm chất bên trên càng hơn một bậc. Đến cùng Mặc Liên Thành là như thế nào làm đến. Bọn hắn cũng rất muốn biết. Làm sao, Mặc Liên Thành luyện đan tốc độ quá nhanh. Động tác cũng cực nhanh. Rất nhiều thời điểm, đều làm người nhìn ra không lắm rõ ràng. Nhận thua mấy người rời đi. Không đến bao lâu, đan lôi trên đài lại tới mấy vị. So một trận, vẫn thua. Thời gian, cứ như vậy qua 10 ngày. Mặc Liên Thành có thể nói, là bại hết dược thần sơn trang cửu phẩm luyện đan sư. Không còn có trên một người đài cao. Không còn có người dám cao giọng ồn ào mà nghi vấn lấy Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành năng lực làm cho cả dược thần sơn thành người đều chấn động vô cùng. Đồng thời, còn có hư ảo lại không thực tế cảm giác. Chỉ là bằng một người năng lực, liền có thể thắng toàn bộ người. Chỉ là, người này tác phong làm việc, làm cho người cảm giác có chút vô sỉ. Hắn tiếp xuống toàn bộ linh dược. Cơ hồ đều là đến từ dược thần sơn trang, mà luyện đi ra linh đan, nhưng lại về hắn tất cả. Đây là nơi nào đến đạo lý a, 10 ngày. Dược thần sơn trang một chút hiếm có linh dược, chỉ cần trồng ở bên ngoài còn không có thu, cơ bản đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Có người nhao nhao suy đoán đều để Mặc Liên Thành mạnh mẽ bắt lấy quá khứ, làm cho có chút các trưởng lão tranh thủ thời gian mệnh chính mình người hầu hoặc là đệ tử đi linh dược viên thu dược. Coi như thế, cái kia linh dược vẫn là lại không ngừng mà biến mất. Trên thực tế không ai hiểu linh dược biến mất tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Có chút cẩn thận người cũng phát hiện những cái kia không gặp linh dược xa xa so Mặc Liên Thành lấy đi muốn nhiều. Có người cũng lưu ý đến Khúc Đàn Nhi cái kia một chút khế ước thú, thường xuyên sẽ không gặp bóng, gọi là tiểu manh manh đi nơi nào, ai cũng tìm không thấy hắn, mà dược thần sơn trang những cái kia tồn đan kho, đoán chừng, sẽ tổn thất thảm trọng. Khúc Đàn Nhi là mở con mắt, nhắm con mắt, bây giờ tiểu manh manh cái kia biến thái năng lực, chỉ cần hắn muốn trở thành người nào, rất khó sẽ bị người nhìn thấu. Liền xem như nàng, nếu như không phải có khế ước có thể cảm ứng, chỉ sợ đều sẽ nhận không ra. Tiểu manh manh đoạn thời gian này, là biến thành dược thần sơn trang các loại người tại trong sơn trang hành tẩu. Tỷ như nhị trang chủ, Tây Môn Quy Nhãn, Chu Ngũ trưởng lão, mặc kệ biến thành người nào, dược thần sơn trang tổng muốn xuất huyết nhiều một lần. Những ngày này, thật đúng là rất có ý tứ. Nhị trang chủ từ cái này một ngày rời đi, thế mà vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nửa tháng kỳ hạn, đảo mắt một dạng, chỉ còn lại có 2-3 ngày. Cái này một ngày, Khúc Đàn Nhi đem tiểu manh manh ngăn chặn, buộc hắn ngoan ngoãn lưu lại. Chỉ chừng hắn vài lần, hắn liền ngoan giống như một đầu con cừu nhỏ. Bởi vì cái này ra hỏa quá phận, dược thần sơn trang sắp sôi trào lên. Đàn kho linh đan biến mất sự kiện đã bộc phát. Dược thần sơn trang nội bộ đã bắt đầu tra. Chỉ là tra tới tra lui. Đều là bọn hắn trong sơn trang người tới gần. Cũng không gặp có người ngoài. Có chút không thể nào tra được. Còn có, trước trước sau sau đi vào. đều là một chút đức cao vọng trọng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Những người này, không có khả năng lại là kẻ trộm. Duy nhất đáng giá hoài nghi, liền là Mạc Liên Thành bốn người. Làm sao, không có chứng cứ, cách chương.